qua ngày, chương 23, góc truyện audio.com. Lâm Tẩu, ngươi giúp Yêm trông Lý Thần, sáng mai Yêm lại qua đây mang nó về được không? Lý Tam đang dự mưu chuyện đêm nay, còn không phải hôm qua vừa mới mang về sao? Hôm nay các ngươi định làm gì? Lâm Tẩu đón lấy hài tử, mắt đảo đảo nhìn Lý Tam không biết sao mà vụt chạy đi rồi. Ai, Lý Tam, đứa nhỏ này cũng thật là kỳ quái. Lúc Lý Tam trở lại trong phòng, đã thấy Trần Lân Úc đang ngồi bên giường tập trung tinh thần nghiên cứu quyển sách Long Dương nọ. Vì sao nói đang nghiên cứu ư, bởi vì trong miệng hắn thì thào. Từ thế này, hoa, sẽ không gãy mất sao? Thiên A, làm sao có thể? Ngươi, Lý Tam định mở miệng nói chuyện với Trần Lân Úc, nhưng mà nói cái gì đây? Trần Lân Úc kinh ngạc ngẩng đầu, vừa nhìn thấy là Lý Tam bèn hưng phấn kéo hắn qua ngồi lên giường, cùng nhau thảo luận thảo luận. Lý Tam, ngươi nói chân này mở ra như thế, sẽ không gãy mất sao? Trần Lân Úc dán sát quyển sách đến trước mặt Lý Tam. Thử xem, thì biết ngay, có lẽ chuyện buổi tối, ban ngày làm cũng được. Thử xem, ngươi ở phía dưới cho ta thử sao? Trần Lân Úc một bộ ta rất có hứng thú, Yêm ở trên, ngươi ở dưới. Lý Tam kiên trì, tại sao, ở phía dưới cảm giác rất không phù hợp. Trần Lân Úc nhíu mày nhìn. Phía dưới, trong bức vẽ, Trương Nhị Ca nói phía trên phía dưới đều rất thoải mái, phía dưới là thoải mái nhất. Lý Tam có sao nói vậy, chỉ là hắn giấu giếm. Sự thực là phía dưới sẽ đau. Thật sao, người biết sao, mặc dù chính hắn đã từng cùng nữ nhân nhưng nam nhân. Trương Nhị Ca có dạy, người muốn thử không? Lý Tam nhìn Trần Lân Úc một bộ biểu tình quyết định ở ngươi. Được thôi, sau đó thì sao? Lý Tam nhìn Trần Lân Úc nhìn Lý Tam đè Trần Lân Úc ngã lên giường, lung ta lung tung lột hết y phục hai người, da thịt thiếp da thịt, nhiệt độ hai người bắt đầu tăng lên, Lý Tam hôn Trần Lân Úc, hai người ma sát cho nhau, dần dần vuốt ve cho nhau. Môi Lý Tam từ miệng đến cằm, cổ, bờ vai, xương quai xanh, tay không chịu an phận sờ ngực Trần Lân Úc, vuốt ve hồng anh kia, vừa liếm vừa gặm cắn, để lại dấu vết trên người Trần Lân Úc. Trần Lân Úc thoải mái rên nhẹ thuận theo tất cả hành động của Lý Tam. Cớ gì Lý Tam lại thành thạo đến thế ư, bởi vì hắn đã trình diễn rất nhiều lần trong não rồi. Cách chương.